Lang quân yêu nghiệt của ta. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa cao quý, thánh khiết, mãi mãi cao cao tại thượng điều này, từ lần đầu tiên gặp Tăng Niệm Niệm, đã khắc sâu vào xương tủy của Phù Mi Nhắn xem công chúa như chủ nhân của mình, là tín ngưỡng duy nhất trong đời. 7 năm bầu bạn, mỗi đêm trực, hắn đều lặp đi lặp lại lời thề năm xưa trong lòng. Dòng M, Á, U bán yêu dơ bẩn, thân xác ti tiện, nhưng cũng rất mạnh mẽ, không sợ đau đớn. Hắn sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén nhất, mãi mãi bảo vệ bên cạnh chủ nhân, cho đến khi C, H, E, T trận, hoặc là đến ngày bị nàng đuổi đi. Ban đầu, đáng lẽ phải như vậy, thung lũng lạnh lẽo, ban đêm tuyết rơi, tuyết lớn như lông mỗng nhanh chóng phủ đầy bãi cỏ trước cửa hang, nhưng không thể che lấp được cảnh xuân sắc ẩn hiện từ trong hang. Vị ám vệ cao lớn, cơ bắp săn chắc, không một mảnh vải che thân, nằm thẳng trên chiếc giường đá quá mềm mại đối với hắn, lồng N, G, Ự, C màu lúa mạch phập phồng dữ dội. Lông mi dài của hắn run rẩy, đôi tay thô ráp buông thõng bất thường bên người, như thể đang phải chịu đựng sự dày vò khó nhịn. Từng giọt mồ hôi nhẫn nhịn lăn dài từ chiếc cằm hơi nhọn của hắn, chảy qua ít hầu gợi cảm, rồi biến mất trong bóng tối mập mờ. Điện hạ, giọng nói ám vệ khàn đặc, cuối cùng không nhịn được nữa mà lật người, bàn tay to lớn nắm lấy một đoạn eo thon của chủ nhân. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, mới phát hiện chủ nhân bên dưới đã sớm thất thần, hai chân co giật, ngay cả ý thức cũng tan rã. Khóe mắt thoáng hiện ý cười, Phù Minh từ từ thở ra một hơi, ngón tay nổi gân xanh vén những sợi tóc dài ướt đẫm mồ hôi cho chủ nhân. Bên tai hắn văng vẳng lời Tăng Niệm Niệm nói hắn tính tình quá sâu xa, rõ ràng thèm muốn nàng nhưng lại không dám thừa nhận, dòng nước ấm áp trong lòng cứ cuồn cuộn tuôn trào, không sao dừng lại được. Đa tạ điện hạ giúp đỡ, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Có lẽ vì bóng tối che lấp, hoặc cũng có lẽ vì đang ở nơi vực sâu cách xa thế tục, khoảnh khắc này, Phù Minh không giấu giếm suy nghĩ thật sự trong lòng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, tràn đầy tình yêu thương chân thành. Tàng Niệm Niệm miễn cưỡng lấy lại chút tinh thần, cố gắng. Một tiếng, trên mặt tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng hai chân dưới làn váy lại không khép lại được. Mái tóc đen dài buông xóa bên má, đôi môi ngọt ngào ửng đỏ, là do lúc nãy cắn vào khi nhẫn nhịn. Nàng thật sự không ngờ, Phù Minh khi tỉnh táo lại. Hoa dã đến vậy, nghĩ đến những âu yếm vừa rồi ngoài tầm kiểm soát của mình, trái tim Tang Niệm Niệm đập thình thịch. Không còn khăn mềm che chắn, điểm yếu của Phù Minh không chỉ sưng tấy hơn, mà còn gồ ghề lồi lõm, nàng nghĩ đến hình dáng xấu xí của thứ đó, không muốn dùng tay chạm vào, chỉ muốn nếm thử như những đêm trước, tiện thể giúp hắn. Nhưng nàng không ngờ, Phù Minh tuy ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng lại không hề dễ dàng bị kích động như khi bị thôi miên. Nàng đã ăn gấp 3 lượng ngày thường, chân nhỏ đã bắt đầu run rẩy, hắn ngoại trừ hơi thở có chút dồn dập ra, không hề có ý no đủ. Tang Niệm Niệm nhanh chóng không chịu đựng nổi, muốn rời đi. Nhưng Phù Minh lại luôn vô tình lắc lư vòng eo mạnh mẽ, dùng giọng nói trầm thấp gợi cảm thốt ra những lời kích thích nàng. Thuộc hạ ti tiện, không xứng giao hoan cùng người. Xin điện hạ yên tâm, chuyện hôm nay, ta sẽ không nói với vị hôn phu tương lai của người đâu. Điện hạ, điểm yếu của ta không giống người, nó sẽ làm người bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe hắn kháng cự như vậy, Tăng Niệm Niệm vừa xấu hổ vừa không phục. Nàng khó khăn lắm mới được ở bên Phù Minh, còn chưa thử những tư thế trong thoại bản cùng hắn, sao có thể cứ thế rời đi. Hơn nữa điểm yếu của nàng không hề xấu xí như của Phù Minh, hiện tại lý do vì sao đặc biệt nhạy cảm, không chịu được, chẳng qua là vì nàng chưa thức tỉnh tiên duyên mà thôi. Đợi đến ngày sinh thần, tiếp nhận sự tẩy lễ của tiên duyên, chứng sợ lạnh của nàng sẽ khỏi, tật xấu thích dựa dẫm vào Phù Minh cũng sẽ khỏi. Xuất phát từ tâm lý khó hiểu nào đó, mặc dù đã rất khó chịu, Tăng Niệm Niệm vẫn cố gắng chịu đựng thêm một lúc lâu. Nàng cảm thấy dường như đã qua một canh giờ, nhưng thực tế, củi mới chỉ cháy hết một que, chỉ mới qua một khắc. Điện hạ, giọng nói của người trong lòng nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa, khàn khàn yếu ớt, ánh mắt Phù Minh càng lúc càng tối, trong hang đá yên tĩnh, hắn siết chặt nắm tay kìm nén một lát, rồi mới hít sâu một hơi. Chuẩn bị rời đi. Ngươi đừng nhúc nhích. Cảm giác vừa mới dịu đi lại ùa về. Tang Niệm Niệm không nhịn được kêu lên, lại cảm thấy mất mặt, tức giận cắn môi. Thôi được, cứ ngủ như vậy đi. Cách chương.